Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự sắp xếp của Phạm Tinh, công viên giải trí nhanh chóng khai trương. Ban đầu khi công bố khai trương, nhiều du khách cũng khá bất ngờ. Giống như trò chơi mật thất đào tẩu trong ứng dụng, công viên này cũng có nhiều chủ đề như hôn lễ nông thôn, bệnh viện tâm thần kinh dị. Công viên có nhiều khu vực nhưng không có bản đồ hướng dẫn. Chỉ bán 100 vé vào cửa với giá 88k. Dù không hiểu Kha Tuyết muốn làm gì, nhưng thấy số lượng vé có hạn, mọi người đều đua nhau mua. Cổng vào công viên có tòa tháp canh 2 tầng. Kha Tuyết cầm loa đứng ở cửa sổ tầng 2 thông báo: chào mừng đến với công viên giải trí Kha Tuyết. Khác với những nơi khác, đây là công viên mê cung. Mê cung ư? Nghe hay đấy. Kiểu mật thất đào tẩu cao cấp hả? Lần đầu nghe thấy kiểu chơi này. Kha Tuyết tiếp tục: công viên chia làm khu ngoại vi và trung tâm. Ngoại vi có 5 khu như nhà ma, vòng quay với NPC kể chuyện. Các bạn có thể tìm quả cầu phát sáng đổi vũ khí hoặc bí kíp. Vũ khí để tiêu diệt đối thủ, bí kíp giúp tìm kho báu. Ai tìm được kho báu sẽ vào khu trung tâm chiến đấu đến người cuối cùng. Phần thưởng là một phần cá nướng. Đám đông ồ lên thích thú. Ha ha, kiểu Battle Royale ngoài đời thật này. Ta có thể lập nhóm không? Cử gián điệp đi trộm quả cầu đi. Kha Tuyết để mọi người thảo luận, ra lệnh cho các NPC những yêu tinh nhỏ được trả bằng linh thạch vào vị trí. Công viên mở cửa, 100 người ùa vào các khu vực bắt đầu cuộc phiêu lưu. Kha Tuyết đứng trên tháp canh vừa ăn vịt quay vừa uống trà sữa, thư thái ngắm cảnh. A Hoa ay là thương binh, được yêu ái nằm cạnh vẫy đuôi. Nghỉ việc cũng tốt, đi bắt ma kiếm được bao nhiêu. Giờ thoải mái thế này. Kha Tuyết im lặng. Đời người ngắn ngủi, khi người về địa phủ lại phải làm việc vất vả. A Hoa nói tiếp. Kha Tuyết biết nó đang an ủi mình. Dù đã cắn lại con chuột tố cáo ở cục thần quái, cô vẫn bị đình chỉ chờ điều tra. Nhưng cô chỉ muốn chọc tức cục yêu quản, không biết bọn họ đang làm gì. A Hoa lẩm bẩm rồi ngủ. Kha Tuyết nhìn xuống công viên, mắt ánh lên tia lạnh. Dù cục yêu quản có âm mưu gì, kết cục cũng sẽ thảm thôi. Nửa tháng sau, công viên trở nên nổi tiếng, vé luôn cháy hàng, khiến app bị sập. Kha Tuyết định học lập trình sửa app, nhưng thấy cầu khấn thần linh hiệu quả hơn. Cục thần quái vẫn chưa có phản hồi. Nghe nói họ phát hiện nhiều xác sống ở núi Tây Nam, điều động 1-3 nhân lực đến đó. Dù vậy, họ vẫn chưa cho Kha Tuyết đi làm lại. Một sáng, A Hoa đưa tin đến công viên Kha Tuyết chơi chủ đề kinh dị. Thật thất vọng, không có trải nghiệm gì. 88k mất toi. Đồ ăn trong công viên dở tệ. Tôi bị ngộ độc. Nhiều video khác cũng chê công viên nhàm chán hoặc đồ ăn bẩn. Quán ăn quanh đây có giấy phép vệ sinh đàng hoàng. A Hoa phản pháo. Từ khi công viên mở cửa, nhiều quán ăn di động đến kinh doanh. Kha Tuyết thu tiền mặt bằng, quy hoạch khu riêng cho họ. A Hoa và cô thường mua đồ ở đó, chưa bao giờ bị ngộ độc. Rõ ràng có người muốn bôi nhọ, nhưng bình luận khá lý trí. Ăn ngộ độc thì báo, đừng vu khống. Phiêu Vũ Miên Miên, bọn mày thuê nhau chê à? Không chơi thì sao biết hay? Ngươi nghĩ ai hại ta? A Hoa hỏi. Không phải đối thủ cạnh tranh, Kha Tuyết nói. Ngay sau đó, cô tuyên bố trên Weibo: từ hôm nay, công viên miễn phí, mỗi đợt 100 người, mỗi ngày 4 đợt, mở cửa 24/24. Cư dân mạng bàn tán: miễn phí thì tôi không khách khí. Kha Tuyết muốn chứng minh mình. Ta không hiểu, A Hoa nói. Như thế này lỗ vốn. Từ đầu ta mở công viên không phải để kiếm tiền. Kha Tuyết nói, có mục đích khác. Việc này thành công, biên chế của mày cũng sắp về tay. Kha Tuyết xoa đầu A Hoa. Cách chương.